Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng gặp lại Trường An với một sáng tác có tựa đề Con quỷ dưới mộ huyệt. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Đất trời vào mùa nước nổi, nhiều cơn mưa lớn ập xuống bất chợt. Người dân chọn cách bỏ vụ để chờ nước rút rồi mới bắt đầu xả lúa trở lại. Nằm giữa cánh đồng là một cái trồi đất cao hơn mặt nước cỡ khoảng 1 mét. Có 5-6 người đang bật đèn đào đào cuốc cuốc cái gì đó. Tiếng cuốc xẻng vang lên liên tục. Một giọng nói trầm ấm vang lên: "Mấy đứa từ từ thôi, coi chừng phạm tới mộ của người ta đó." Nghe vậy, bốn thằng thanh niên dưới một cái mộ huyệt gần đó nhẹ tay lại. Nhưng nước càng lúc càng tràn vào trong mộ huyệt. Thấy người đàn ông đã đi qua bên kia nói chuyện với chủ nhà, thằng Nam nói nhỏ vừa đủ cho ba thằng kia nghe thấy: "Chú Long đi qua bên kia rồi, tụi mình đào nhanh đi, sợ cái gì? Mấy cái mộ kia cách chỗ này 3-4 mét rồi mà." Cả đám gật đầu đồng tình. Thế là bốn thằng vung cuốc thẳng tay để đào nhanh xuống lớp đất. Cạch một tiếng, dường như cây cuốc của thằng nào va chạm với nắp quan tài. Cả đám liền ngừng tay lại. Thằng Nam ngẩng đầu lên, nhìn qua bên chú Long mà nói lớn: "Ê, chú Long ơi, hình như tụi con đào tới quan tài rồi." Rồi, chú qua liền." Chú Long quay lại nói với ông chủ nhà: "Mình qua đó xem thử đi ông Tú." Người đàn ông tên Tú gật đầu. Cả hai liền tiến qua bên đó xem như thế nào. Chú Long ngó xem xuống cái mộ huyệt thì vô tình thấy cái cuốc của thằng Hà bị cắm lệch sang một bên. Nhưng do cá nhiều nước chảy vô nên nhìn cũng không rõ. Chú nói: "Nè Hà, con lấy cây cuốc lên chú coi thử coi." Thằng Hà làm theo. Cây cuốc vừa được nhấc lên, từ bên dưới liên tục có bọt nước sủi lên. Chú Long điều chỉnh cái đèn pin trên đầu chiếu qua chỗ đó thì hết sức kinh ngạc, bởi vì bọt nổi lên trên bề mặt toàn là màu nâu sậm. Sau vài giây chú mới hoàn hồn, vội kêu lên: "Mày đưa tát nước lên hết đi, để chú xem mình dưới có cái gì." Bốn thằng dạ một tiếng rồi nhanh tay tát nước bên trong huyệt ra ngoài. Nước từ bên ngoài vẫn chảy vào ngược lại nhưng không nhiều. Hì hục 10 phút thì nước cũng dần dần bớt đi, lộ ra cái nền đất ở phía dưới. Chỗ thằng Hà cuốc trúng hiện lên một cái quan tài màu nâu sậm. Có lẽ nằm ở dưới đây lâu năm nên đã trôi đi màu sơn vốn có. Chú Long còn thấy vết cuốc trên một góc quan tài, nhưng nhát cuốc cũng không quá sâu để ăn tới bên trong. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền nói: "Mấy đứa đào tránh bên đó ra, phạm phải quan tài bên cạnh rồi đó." "Dạ chú." Bốn đứa lại cầm cuội mà đào tiếp. Bây giờ chú Long đưa mắt nhìn những ngôi mộ bên cạnh, cau mày có chút nghĩ ngợi. Ngôi mộ gần chỗ đào ít nhất cũng phải gần 3-4 mét. Vậy tại sao lại có một cái quan tài nằm ở đây? Chẳng lẽ người ta chôn ngược hay sao? Chú Long chợt nhớ tới quan tài có chút kỳ quái. Góc cạnh của quan tài đó hình như đính một viên đá nhỏ. Chú đưa mắt nhìn thấy một cái lỗ thủng nhỏ như đầu đũa đó cho chắc ăn, thì cái viên đá đính ở đó đã không cánh mà bay. Chú châu mày lầu bầu: "Chẳng lẽ mình nhìn lầm hay sao?" Bên kia có tiếng của Nam vang lên, khiến cho chú Long thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Chú Long ơi, bây giờ mình mở nắp quan tài luôn hay sao chú?" Chú đưa mắt nhìn xuống hố, rồi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đen kịch, không một ánh sao. Vài giây sau cất giọng nói: "Mấy đứa coi kia quan tài về nhà đi, cho hằng mở quan." Bốn thằng trọn mắt nhìn chú Long. Nam nổi lớn: "Cái gì chú? Cái quan tài này mà khiêng về nhà chắc tụi con xỉu hết luôn quá." "Ráng chịu khó lấy quan tài lên rồi khiêng về, có gì chú gửi thêm ít tiền chứ ở đây có vài điều kiêng kỵ, không có mở được đâu. Bốn thằng chỉ biết gật đầu làm theo. Chúng nhanh chóng đào bới cái quan tài lên. Đến khoảng 3 giờ sáng thì cũng đưa được quan tài lên trên miệng hố. Chú Long nhanh chân bước đến ngó nhìn xung quanh, quan sát một lượt. Xong nhìn cả bốn thằng ướt như con chuột lột mà mỉm cười. Ráng lên mấy đứa. Chú vừa nói chuyện với chủ nhà, họ đồng ý gửi thêm cho mỗi thằng 200 đó. Bốn thằng cười với nhau, đoạn quay sang chủ nhà gật đầu cảm ơn. Cả đám ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó bắt đầu trồng dây vào quan tài để khiêng. Sau khi xong xuôi, chú Long đứng một bên bắt đầu đếm. 1, 2, 3, lên mấy đứa. Bốn thằng cùng nhấc lên một lượt, nhưng chúng bỗng thấy ngạc nhiên. Tại sao cái quan tài lại nhẹ như bưng thế này? Nam cười cười nói, ôi, cái quan tài nhẹ hiệu rồi chú Long ơi. Chú Long không nói gì, chỉ thúc giục cả đám đi thật nhanh để về nhà cho kịp giờ để mở nắp quan. Ánh đèn pin mỗi lúc một xa dần, khung cảnh điều hiu không một bóng người, chỉ có những cơn gió rít lên từng hồi. Từng con chim quạ đậu trên cành cây như đang kêu gọi ai đó từ địa ngục. Từ phía dưới cái hố vừa mới đào quan tài, bỗng dưng xuất hiện một làn khói đen kịt bốc lên. Nó mờ mờ ảo ảo. Nếu nhìn kỹ, dường như có một bóng người mặc giáp bào chiến tướng, tay phải còn cầm theo một thanh kiếm nhỏ, còn tay trái là một cái đầu tóc tai bù xù, trên cổ liên tục chảy ra dòng máu đen đặc sệt. Cái đầu trên tay người kia phát ra thanh âm như tiếng cười thật lớn, nhưng mắt nó vẫn nhắm chặt, miệng không hề hé ra. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng ta cũng giải thoát được khỏi nơi này. Các người phải trả giá vì đã phong ấn ta ở đây. Đột nhiên cái đầu mở bừng mắt, nhưng chỉ là lòng đen chứ không thấy đáy. Hắn ta xoay đầu nhìn xung quanh một lượt, dần dần biến mất đi, chỉ để lại vang vọng một nụ cười ma quái. Đám người khiêng quan tài đến sau vườn nhà ông Tú thì dừng chân. Chú Lâm hỏi, mình hạ huyệt quan tài ở đâu vậy ông Tú? Ông Tú chỉ ngón tay đến gốc cây mít đã chết, giờ đây chỉ còn trơ trọi gốc cây khô. Ông nói, anh Long cứ kêu tụi nhỏ đặt cái quan tài cạnh cây mít đó cho em, rồi lấy hài cốt ra chuyển qua cái quan tài khác. Sáng mai em kêu thợ hồ tới xây lại. Rồi rồi, để tôi kêu tụi nhỏ làm. Chú quay lại kêu mấy đứa đem quan tài qua bên đó. Xong hết, chú Long mới tính toán thời gian, rồi kêu đám thằng Nam về nhà thay đồ. Cả bọn cứ mặc đồ ướt như vậy thì sẽ đổ bệnh ngay. Đến gần 4 giờ sáng, quay trở lại chỉ có Nam và Hà. Hai thằng kia đi đâu không thấy. Chú Long mới hỏi, ủa, hai thằng kia đâu rồi Nam? Nam tắt xe máy, bước xuống đáp, dạ hai nó xin nghỉ đi làm gì đó chú. Trời ơi, mấy cái đứa nhỏ này đang làm việc mà lại đi chơi nữa, thiệt tình. Thôi, hai đứa gắng phụ chú nha. Cả ba người liền tiến đến bên cái quan tài. Chú Long coi đồng hồ, thấy cũng đã tới giờ, liền cất cao giọng nói, mở quan đi. Nam và Hà bắt đầu công việc. Nắp quan vừa được mở ra, mùi hôi thối từ trong quan tài xộc lên, khiến cho gia đình ông Tú đang có mặt phải di chuyển xa thêm một chút nữa. Tiếng khóc của mẹ ông Tú cứ vang lên. Ông cũng nói vài lời an ủi, nhưng bà cụ dường như không nghe, cứ khóc vật vã mà thôi. Đến khi trời sáng thì mọi việc cũng xong. Chú Long rửa tay sạch sẽ, liền tiến tới chỗ ông Tú nói, ông kêu quan tài mới chưa? Rồi nhóm thợ hồ nữa. Em gọi người ta rồi anh Long, chắc cũng sắp tới rồi đó. Lời vừa dứt, cũng là lúc một cái quan tài mới được trao đến. Đội thợ hồ cũng đã lục tục có mặt. Họ bắt đầu đào hố theo lời của ông Tú chỉ dẫn. chú Long cùng với Nam và Hà nhanh chóng chuyển xương cốt từ quan tài cũ qua, sau đó đóng đinh cố định cho chắc chắn. Trong lúc làm, chú Long tiện thể móc trong túi ra một lá bùa màu vàng đóng lên trên nắp. Thằng Nam thấy lạ thì tò mò hỏi: "Ủa, nào dán bùa nè chú?" Chú Long lắc đầu không đáp, như đang che giấu điều gì đó. Làm xong hết mọi thứ, chú bạn giao công việc còn lại cho sư thầy, được ông Tú mời về. Chú cháu sau đó cũng lái xe rời đi. Trên xe, Nam không ngăn được cơn nhiều chuyện, nó lại hỏi: "Ủa chú Long, sao bữa nay con thấy chú lạ nghe, không có giống như mọi ngày, cứ thần thần bí bí sao?" "Có gì đâu, tao đang nghĩ vài điều mà nó chưa có ra, nên còn lấn cấn thôi." "Ừ, chuyện gì nó nói con nghe chứ?" "Thì chuyện hồi tối thằng Hạ đó, nó đào trúng cái quan tài bên kia." "Hồi có gì đâu chú ơi, chắc ai đó chôn ở đó lâu quá người ta quên." "Chú cũng mong là vậy, chứ tựa lưa là trối lắm nghe con." "Ê chết, nhắc mới nhớ, chú quên nói giùm Tú là lắp cái huyệt cũ đi, chứ đừng có đụng chạm tới cái quan tài kia." "Ừ, vậy chú thông báo trọng đi." Chú Long vội lôi chiếc điện thoại ra, bấm gọi cho ông Tú. Đầu dây bên kia sau vài giây đổ chuông thì cũng nhấc máy. Ông Tú đang bận, nghe xong cũng chỉ vâng dạ rồi cúp máy ngay. Nam nhanh chóng lên ga chở chú Long về nhà chú, rồi quay về nhà mình, ngủ một giấc thật dài. Chú Long tắm rửa xong thì quay trở ra bên ngoài, thắp nhang lên bàn thờ gia tiên. Khi que nhang vừa được cắm vào trong lưng, nó nhanh chóng tàn đi so với bình thường. Chỉ trong vài phút thì đã cháy hơn nửa cây. Chú Long vừa quay đi quay lại thì kinh hồn bạc vía. "Chuyện gì như thế này?" Chú vội rút que nhang ra, ngắm nghía từ trên xuống dưới, nhưng nó chẳng có chút gì đáng ngờ. Chú lầu bầu: "Không lẽ bán nhang dỗm cho mình sao?" Sau nhiều năm làm nghề dời mộ, đây là lần đầu tiên chú thắp nhang mà kỳ lạ như thế này. Chợt một tiếng nói vang lên kéo chú về với thực tại. "Cha ơi, cha làm sao vậy? Sao đứng ngay đây vậy cha?" Thu, con gái chú Long, tiến đến, nhìn cây nhang gần tàn trên tay chú. Cô lại nói: "Ê cha, nhang tàn rồi kìa." Chú Long cắm cây nhang trở về lưng, quay lại nhìn con gái mà cười nói: "Nấu cơm nước cho cha chưa?" "Dạ rồi, con dọn xong hết dưới bếp rồi, mới lên kêu cha nè. Mà cha mệt hay sao? Hay đi khám thử coi." "Cha không sao đâu, thức suốt đêm nên hơi mệt thôi." "Vậy cha tranh thủ ăn đi, rồi nghỉ ngơi cho khỏe." Chú Long gật đầu, rồi cùng Thu xuống bếp, ngồi vô bàn ăn cơm. Trên bàn toàn là những món thơm ngon, nhưng chú Long chẳng thể nào thấy ngon miệng khi nghĩ tới chuyện vừa nãy. Tại sao cây nhang kỳ lạ như thế? Chẳng lẽ một điềm báo nào đó ập đến hay sao? Chú nhanh chóng ăn hết chén cơm cho cái bụng không biểu tình, rồi trở về phòng nằm ngủ. Chú đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhịp thở vang lên đều đều, thì chợt nghe có tiếng gọi quen thuộc bên tai. "Long à, dậy đi con. Long à." Chú Long mơ màng mở mắt ra, nhìn ra khung cảnh lạ lắm. Xung quanh là những ngôi nhà theo kiến trúc thời xưa, nhưng không có bất cứ ai trên đường cả. Chỉ là những ngọn đuốc treo bên cửa lập lòe. Đằng sau vang lên tiếng gọi: "Long ơi." Chú vội vàng quay lại nhìn, xuất hiện một bóng dáng thân thuộc. Đó là người cha đã mất cách đây 10 năm về trước. Vẫn bóng dáng ấy, vẫn con người ấy, không thay đổi chút nào. Chú Long đôi mắt trừng trừng, muốn đứng dậy nhào tới ôm lấy cha mình, nhưng cơ thể như bị ai đó giữ chặt, không thể nào nhúc nhích dù chỉ là nửa bước. "Cha ơi, sao con lại gặp được cha ở đây vậy?" "Thôi, con tập trung nhìn kỹ bên kia đi." Chú Long vội vàng làm theo lời cha. Đó là ông ba chú thấy một đoàn người mặc đồ binh lính. Trong đó có một người mặc đồ tướng quân dẫn đầu, đang vung thanh kiếm sắc bén, điên cuồng chém những người vô tội trên đường. Dù là già trẻ lớn bé, phụ nữ hay đàn ông, đều bị bọn chúng giết hết không chừa một ai. Máu nhuộm đỏ cả một con đường. Người nào may mắn chạy đi được một đoạn, nhưng rồi cũng bị bọn chúng túm được, đâm cho đến chết. Chú Long đứng trên cao chứng kiến tất cả mọi thứ diễn ra, giống như một bộ phim ngay trước mắt chú. Lúc này, một tiếng quát lớn từ đằng sau vọng đến. Tại sao lại dám để lộ ra chuyện cơ mật? Tiếp đó là những tiếng vung trôi chăng chắc, kèm theo sau đó là tiếng trên la đau đớn của cụ bà sau làn khói đen mờ ảo. Chú Long gạo lên. Trời, có chuyện gì vậy? Cha đâu rồi? Cha ơi, cha, chạy đi cha ơi. Đột nhiên chú Long bị đánh thức bởi tiếng gọi của Thu. Chú ngồi bật dậy, thở lên hổn hển. Mồ hôi trên trán cũng tuôn ra đầm đìa. Chiếc áo thun mỏng trên người chú đã ướt hết. Thu ngồi xuống vuốt lưng cho cha, cho hỏi. Cha mơ thấy cái gì mà la quá trời? Con kêu cả buổi, cha mới tỉnh lại. Chú Long nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nhẹ nhàng đáp lời con. Cha không sao đâu, nằm mơ tạo lao thôi con. Dạ, cha làm con lo quá. Mà cũng chiều rồi, cha coi rửa mặt rồi ăn uống gì đi. Con nấu đồ ăn hết rồi đó. Giờ con qua nhà cô Tám phụ nấu đám cho ngày mai á. Ừ, con đi đi, cha không sao đâu. Thu đứng dậy, giới tài lấy chiếc nón lá đội lên đầu, rồi rời đi. Chú Long vẫn còn ngồi thất thần trên giường, ngẫm nghĩ về những điều đã xảy ra. Tại sao mình có thể mơ một giấc mơ kinh khủng như thế này? Cha chú đã xuất hiện trong giấc mơ đó. Ông đang muốn nhắn nhủ điều gì chăng? Chợt cơn đau đầu kéo đến, làm chú Long không nghĩ thêm được gì. Chú nằm nhắm mắt lại một chút để xoa dịu cái cảm giác đau buốt đó. Một lúc sau thì chú tỉnh dậy, cơn đau đã giảm đi nhiều. Những điều trong giấc mơ ban nãy của chú cũng trở nên mơ hồ. Chú chỉ còn ngờ ngợ là đã gặp được ông ba mà thôi. Chú bước xuống giường, việc đầu tiên là tiến lên bàn thờ của ông ba thắp nhang, xong rồi mới đi rửa mặt. Nhìn qua bên mâm cơm đã được con gái dọn sẵn, nhưng chú chẳng còn có tâm trạng nào để thưởng thức. Chú bước ra ngoài bộ ghế gỗ, ngồi nhâm nhi ly trà đắng. Tức cảnh sinh tình, chú ngâm lên một bài thơ. Sống không giận, không hận, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống dương lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Chú đưa mắt nhìn ra phía bầu trời. Từng đàn chim kéo nhau bay về tổ. Thoang thoảng trong cơn gió, mang theo mùi cá kho đậm đà. Ôi sao mà bình yên đến lạ. Chú lấy cái điện thoại cũ kỹ ra, bấm số gọi cho Nam. Cậu ta vẫn còn say mê trong giấc ngủ chập chờn. Và tiếng chuông điện thoại cũng đã đánh thức Nam. Dạ, con nghe nè chú. Con coi kêu mấy đứa kia qua nhà chú liền đi, cho bàn bạc về việc dời cái mộ sắp tới nè. Dạ con biết rồi, để con kêu mấy thằng nó. Chú Long cướp máy. Nam nhanh chóng tắm rửa thay đồ, rồi chạy qua nhà mấy thằng kia. Đến khoảng 5 giờ chiều, bốn thằng đã có mặt tại nhà chú Long. Chú đã chuẩn bị sẵn bốn sắp tiền, cột thun kỹ càng, ghi tên từng đứa. Phát tiền xong, chú quay qua nói với Phi và Kiệt. Bữa nay hai đứa không có làm, nên ít tiền hơn Nam với Hà, nên đừng có so bì à nha. Dạ, không sao đâu, chú phát nhiều con nhận nhiều mà. Còn cái chuyện hồi sáng này là con mệt quá, 6 giờ còn phải đưa đứa em đi học, cho nên sẵn con nghỉ luôn. Ờ, vậy thì được. Chú tưởng mày bỏ việc đi chơi đó. Chú quay sang nhìn Kiệt. Kiệt như hiểu ý, liền nói. Dạ, con cũng gần gần giống với nó đó chú. Ừ, thôi giờ vậy đi. Bữa nay 21 rồi. Bữa 23 là mình đi dời mộ nhà bà Hằng ở dưới xóm 2. Giờ giấc thì y như cũ mà làm. Mà không có đứa nào được nghỉ nghe chưa. Bữa đó không chừng nhiều công chuyện lắm mà. Dạ, tôi con biết rồi chú. Rồi, mấy đứa về nghỉ ngơi đi. Cả bốn thằng lật đật đứng dậy lái xe đi về. Kiệt thay vì lái xe vào con đường quen thuộc thì nó lại chọn một con đường khác, vì hôm nay nó có hẹn đi nhậu với đám bạn xóm trên. Nửa đêm, khi đã cơm no rượu say, Kiệt mới cáo từ. Hai mắt nó dường như mở muốn hết lên được rồi. Xỉn quá, nó lái xe cứ lạng bên này rồi lủi bên kia. Cái đèn xe thì lúc sáng lúc tối chẳng nhìn rõ phía trước được. Cũng may mắn là do đêm khuya, trên đường cũng không còn ai, nên Kiệt mới thuận lợi lái xe về tới xóm của mình. Chợt nó thấy có bóng ai đang ở phía trước, trên tay còn mang theo cái cây gì đó mà nó nhìn cũng chẳng rõ nữa. Ba máu sáu cơn nổi lên, Kiệt vặn mạnh tay ga về phía trước, còn tự nhủ với mình. Mày dám chặn đường tao hả? Tao cho mày chết luôn. Một tiếng ầm chát chúa vang lên. Nhưng nơi đây là bãi đất trống, xung quanh chỉ là cây và cỏ, chẳng có bất cứ một cái nhà dân nào ở gần đây, nên cũng không có ai nghe thấy tiếng động vừa rồi. Kiệt tông chiếc xe mạnh vào người hắn thấy ở trước mặt, nhưng nó cứng như là bê tông. Sau cú va chạm văng ra xa mấy mét, còn Kiệt thì văng thẳng tới phía trước, đầu va chạm mạnh vào một gốc cây cột điện, bật máu ra. Nó co giật một lúc rồi lăn ra, trợn mắt trắng giả lên. Từ cơ thể Kiệt có một làn khói nhạt bay ra, nhanh chóng biến mất sau bụi cây. Trên nhánh cây gần đó, đàn quạ lại cất lên những tiếng kêu rùng mình. Đến sáng hôm sau, người dân đi ngang qua con đường này thì vô cùng sợ hãi, bởi họ nhìn thấy một cái xác với phần đầu bị nát một bên, xung quanh là máu me, vương vãi dính lên cả những chiếc lá cây. Gần đó còn có một chiếc xe nằm lật ngửa, phần đầu xe thì biến dạng nghiêm trọng. Người ta nhanh chóng biết được danh tính người chết là ai. Họ đem thi thể nó về nhà cho người thân an táng. Bà Sáu, mẹ của Kiệt, khi nhìn thấy người ta đưa thân thể không nguyên vẹn của con về thì chịu đựng không nổi, ngất xỉu đi tại chỗ. Bà con lối xóm thương cảm cho mẹ già quá chồng, một mình nuôi con khôn lớn, nay lại chứng kiến cảnh con chết thảm như vậy, nên mỗi người một tay. Phần thì giúp lo ma chay, an táng cho Kiệt, phần lo săn sóc cho bà Sáu. Chú Long nghe được tin thì sốc vô cùng. Hôm qua vẫn còn nói chuyện với nhau mà bây giờ đã âm dương cách biệt. Chú vào trong nhà lấy cái áo khoác mặc vô, đi nhanh qua nhà thằng Kiệt, coi phụ giúp được gì thì giúp. Bên nhà nó người ta đang tất bật nấu nướng, sư thầy được mời về và đang khâm liệm ở bên trong phòng. Nam và Hà cũng có mặt. Vừa nhìn thấy chú Long, tụi nó chạy đến kéo sang một bên. Giọng Nam buồn bã nói: "Chú ơi, thằng Kiệt mới đây mà, sao bây giờ nó..." Nam nghẹn ngào không nói tiếp được. Bốn thằng đều có hoàn cảnh như nhau, gia đình nghèo khổ, cùng nhau lớn lên, rồi cùng được chú Long nhận về làm công việc di dời mộ mã. May mắn là cả bốn thằng chẳng sợ trời chẳng sợ đất gì, nên làm với nhau được qua bao nhiêu tháng ngày. Chú Long đặt tay lên vai Nam an ủi: "Thôi con, số nó đã vậy thì phải chịu. Chúng ta hãy sống thật tốt, sống cho luôn phần của nó nữa." Cả ba gác lại đau buồn, phụ giúp mấy người đang tiếp đám. Bên trong nhà vọng ra tiếng khóc xé lòng của mẹ thằng Kiệt. Bà Sáu vừa mới tỉnh đã lao đến chỗ con mà gào khóc. Đột nhiên một tiếng sét đánh ầm vang lên cả một vùng, sau đó là những hạt nước nặng nề rơi xuống. Dường như ông trời cũng muốn khóc thương cho người mẹ tội nghiệp. cơn mưa lớn đổ xuống ầm ầm như thác trên mái tôn đã cũ kỹ. Đến khoảng 6 giờ tối, cơn mưa vẫn chưa dứt. Chú Long phụ giúp làm vài việc lặt vặt cho đám xong, thì ngồi cùng bàn với ba thằng Nam, Hà, Phi uống nước. Chú thở dài nói: "Mấy đứa sau này nhớ để ý cho mẹ thằng Kiệt nhiều một chút nha. Tội nghiệp quá." "Dạ, để con thay thằng Kiệt báo hiếu cho bác Sáu. Có vậy thì nó mới yên lòng ra đi được." Chú Long nở một nụ cười, nhưng ẩn chứa trong đó rất nhiều buồn bã và bất lực. Tới khoảng 7 giờ thì cơn mưa dần tạnh, người đến cúng giếng về bớt, chỉ còn người thân của Kiệt ở lại phụ giúp. Chú Long quay sang Nam và hai thằng còn lại, căn dặn thêm một lần nữa: "Ngày mai vẫn phải đi nha, chú hứa với người ta rồi." Cả ba thằng đồng thanh dạ một tiếng. Chú Long quay trở về nhà. Thu đang ngồi trong bàn giữa nhà nhìn ra bên ngoài. "Cha đi đâu lâu quá vậy? Làm con lo muốn chết à." "Cha qua bên đám tang của thằng Kiệt đó. Mưa lớn quá không có về được. Thôi con lấy cho cha bộ đồ đi, chứ đi đám về không có vô nhà liền được. Cha đi tắm ra." "Dạ con biết rồi." Chú Long tắm ra thì Thu cũng đã hâm lại đồ ăn và dọn lên bàn. Hai cha con cơm nước xong thì ai trở về phòng nấy. Chú lúi húi gom những thứ cần thiết cho chuyến dời mộ ngày mai. Nào là gạo nếp, thêm mấy tờ bùa đơn giản. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Chú Long với tay lấy xem là ai. Thấy số lạ nhưng vẫn áp tai lên nghe. "Alo, ai gọi tôi giờ này đó?" "Dạ em Hằng nè, Hằng bên xóm 2 nè." "À, cô Hằng đó hả? Bữa cô gọi tôi số kia, nay gọi số này cho nên tôi không biết, cô thông cảm. Mà cô gọi tôi có chi không cô?" "Dạ là vậy, nhà em muốn dời một lần hai mộ luôn được không anh?" "Cô nói cái gì? Làm sao mà được chứ?" "Khoan khoan, anh cứ bình tĩnh để em giải thích ra. Bữa nay em cũng có đi xem thầy rồi. Thầy nói là hai mộ cách nhau có một tháng, nên cứ dời bình thường, không có sao hết. Nên em mới gọi thông báo cho anh nè." "Trời ơi, cái chuyện này phải báo tôi sớm để còn tính toán, chứ giờ này mới báo thì làm khó tôi rồi đó." "Dạ anh thông cảm, chiều giờ em lây quay quá mà quên. Anh có dời được không anh?" Chú Long im lặng vài giây rồi suy nghĩ. Cho đến khi bà Hằng hỏi thêm lần nữa thì chú mới sực tỉnh. Chú đáp: Rồi, cô cứ theo giá mà nâng lên, để tôi còn phát lương cho tụi nhỏ. Nhưng mà ngày mai tôi qua sớm hơn để làm cho con kịp giờ. Cô tranh thủ kêu quan tài với sư thầy này kia cho tôi là được." "Dạ dạ, em sẽ làm như lời anh dặn." Nói rồi bà Hằng cúp máy đi. Chú Long lại trầm ngâm suy nghĩ. Nhiều chuyện xảy ra như thế này, mỗi bữa bốn thằng đã làm không xuể, bữa nay còn ba thì phải làm sao bây giờ. Chú Long ngồi trên giường, một lúc sau thì đứng dậy, tiến tới cái tủ đựng quần áo, mở nhẹ cánh cửa ra. Chú ngồi xổm xuống, dán gọn mớ quần áo qua một bên, để lộ ra một cái hộc tủ nhỏ bí mật. Chần chừ một lúc, cuối cùng chú cũng lấy ra từ trong đó một cái hộp đã bám đầy bụi bặm. Chú cẩn thận mở nắp ra. Bên trong hộp là một sợi dây chuyền bằng vàng. Mặt dây là một viên đá màu xanh lá hình tròn. Đưa tay cầm lấy sợi dây, giơ lên ngang tầm mắt, ngắm nghía thật lâu. Đôi mắt chú Long chợt ứa lệ, dường như có một cảm xúc đau thương nào đó vừa ùa về trong tâm trí của chú. Nhắm mắt hít sâu một hơi, chú Long đeo sợi dây chuyền lên cổ. Mặt dây chuyền lóe nhẹ lên một ánh sáng lạ kỳ, rồi cũng nhanh chóng vụt tắt đi. Chú Long không mấy quan tâm, thu dọn đồ đạc ngăn nắp, rồi lên giường nằm nghỉ. Trằn trọc mãi mà không ngủ được, chú lấy điện thoại bấm gọi cho thằng Nam, căn dặn ngày mai đi sớm vì có nhiều việc phải làm. Khi chú cúp máy, tìm lại số của thằng Hà để gọi, rồi đến thằng Phi. Lần này chuông điện thoại vang lên mỗi lúc càng nhiều, nhưng chẳng có người nào nghe máy. Chú Long thử lại nhiều lần, kết quả vẫn như vậy. Lạ vậy cả. Cái thằng này thường ngày ngủ trễ lắm mà. Chợt có một cảm giác bất an dâng lên. Chú lo lắng mất đi thêm một thằng cháu mà mình coi như một đứa con trong gia đình. Trong lòng giờ đây như lửa đốt, chú lại bấm số gọi thêm lần nữa và vẫn không nhận được hồi âm. Chú Long bỏ điện thoại sang một bên, xuống giường đi uống nước. Bên ngoài cơn mưa đang đổ xuống xối xả. Trên đường bây giờ không còn một bóng người. Tiếng ếch nhái kêu loạn xạ lên. Tiếng tụng kinh đám ma bên nhà thằng Kiệt phát ra làm cho khung cảnh càng thêm não nề. Phi chẳng biết nguyên cớ làm sao mà hôm nay lại đi ngủ sớm. Thường ngày nó toàn thức khuya lọ mọ làm cái này cái kia. Cái điện thoại thì đặt ở kế bên gối nằm, nhưng lạ là không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào. Đến khi bên ngoài cửa sổ cơn mưa hắt nhẹ vào, nó mới lờm cờm ngồi dậy, hướng mắt qua cửa sổ nhìn. Một bên cửa bị bung ra, cơn gió lớn thổi đến rít lên từng chập. Cánh cửa va đập mạnh như muốn bung luôn cái bản lề. Phi ngồi lên rồi bước xuống giường, tiến đến bên cửa sổ đưa tay ra ngoài định kéo lại, thì vô tình nó thấy một cái bóng đen đứng xoay lưng lại với mình. Chẳng rõ là ai. Nó hét lớn, cố át đi tiếng gió mưa đang gào thét. Ai đó? Mưa lớn lắm, chị nhảy đi cái bên đó. Rồi nó đưa tay đóng sầm cửa sổ lại, mặc kệ cho người kia có đi hay không. Nó xoay người trở về giường, cầu nhau. Nửa đêm rồi còn lần mò dĩ giường nhà mình vậy? Mà đang mưa lớn nữa chứ. Rồi nó chẳng thèm để tâm nữa mà lên giường nằm lướt điện thoại. Đột nhiên bên cửa sổ vang lên tiếng gõ nhẹ, kèm theo một giọng thì thào như gió rít. Phi ơi, cho tao vô nhà chơi. Nghe thấy tiếng gọi đó, Phi có chút hoang mang. Nhưng sau vài giây thì nó đã nhớ ra là ai. Phi như quá đá tại chỗ, buông cái điện thoại làm cho nó rớt xuống mặt. Cơn đau lôi Phi ra khỏi sự sợ hãi. Giọng nói đó chẳng phải là của thằng Kiệt hay sao? Nhưng nó đã chết rồi mà. Hay là vong hồn của nó? Phi hoảng sợ kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân, người run lên bần bật. Bên ngoài lại gõ cửa, tiếng gọi của Kiệt càng rõ ràng hơn. Phi ơi, mở cửa cho tao với. Phi ơi. Phi nằm trong chăn không dám hé ra nửa lời. Nó chợt nhớ tới một lời ở trong dân gian đã từng nói: chui xuống gầm giường là có thể tránh ma quỷ. Phi liền tung chăn, leo xuống, chui tọt vào trong gầm giường. Màn nhện giăng đầy ở phía dưới, nhưng nó cứ mặc kệ, trốn trước rồi mọi chuyện tính sau. Phi chui đến cuối chân giường, chỗ cái tủ quần áo cũ đặt ở đó. Phía dưới gầm tủ do lâu ngày, nó đã bị thủng ra một lỗ đủ để cho người chui vào bên trong. Phi lách người chui tọt vào, nằm im thinh thích. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập. Giọng của Kiệt bây giờ chuyển sang bực tức. Phi, mở cửa cho tao nhanh lên. Phi sợ đến nỗi chỉ dám nín thở thôi. Đột nhiên cạch lên một tiếng, cánh cửa được Phi đóng lại lúc nãy bây giờ cũng mở bung ra. Dưới ánh đèn ngủ không sáng lắm, nhưng do bên ngoài sấm đánh đì đùng hắt vào, nhờ ánh sáng đó Phi thấy có một bóng dáng người như là khói chui qua từng khung cửa sổ có những thanh sắt trắng ngàn. Cơ thể Phi không tự chủ mà run lên từng chập, thở cũng chẳng dám thở mạnh. Bóng người kia di chuyển đến chỗ giường thì dừng lại. Phi, mày đâu rồi? Ra đây chơi với tao, không là tao giết mày đó. Kiệt gào lên tức giận. Phi nằm trong gầm giường, chỉ cầu nguyện mọi thứ trôi qua thật nhanh. Thậm chí cậu mong chỉ là một giấc mơ kinh khủng mà thôi. Đột nhiên có bóng người khom lưng cúi xuống gầm giường. Phi nhìn thấy đó là một cái đầu bị nát ở một bên, máu còn đang rơi tí tách xuống nền. Phi à! Phi sợ đến run rẩy tay chân, mồ hôi đổ đầy trên trán, cố xoay mặt vào trong tường, không cho mình thấy cảnh tượng khủng bố kia nữa, rồi luôn lẩm bẩm ở trong miệng: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Độ khoảng 2 phút sau, cả căn phòng trở lại yên tĩnh vốn có của nó. Phi lấy hết can đảm, chầm chầm xoay mặt nhìn ra bên ngoài. Chẳng có ai cả. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tưởng đã thoát nạn rồi. Nhưng chẳng được bao lâu thì khuôn mặt khủng khiếp đó lại xuất hiện ngay trước mắt Phi, với một nụ cười trông đến ghê tởm. Phi chỉ còn nghe thấy tiếng cười đầy quái dị, rồi ngất liệm đi. Một cánh tay tím tái của người kia thò vào người Phi, lần mò như tìm kiếm thứ gì đó. Trước ngực của cậu xuất hiện một ánh sáng vàng. Cánh tay vừa đụng trúng thì bị đốt cháy lên đen xì. Ánh sáng mỗi lúc một lan rộng. Bóng người kia vừa nhìn thấy thì hoảng sợ, vội xoay người chui ra ngoài cửa sổ biến mất tâm. Phi nằm yên tại chỗ, chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Đến sáng ngày hôm sau, tiếng của em trai bên ngoài gọi, cậu mới thức giấc. Phi hoảng sợ ngồi bật dậy, đầu đụng trúng cái tủ đao điếng. Ủa, có chuyện gì hay? Anh Nam với anh Hà qua kìa. Phi xoa xoa cái chỗ vừa đụng trúng, nhăn nhó đáp: Anh không sao, chờ chú ra liền. Phi chui ra khỏi gầm tủ, ngồi lên giường ngẫm nghĩ về chuyện hồi tối đêm qua. Là mơ hay là thật? Nếu là mơ, tại sao mình lại nằm ở dưới gầm giường? Chợt dưới cổ truyền đến một cảm giác đau đớn. Phi đưa tay lên xoa nhẹ. Phi cởi sợi dây chuyền xuống, ngắm nghía thì lá bùa vàng đã chuyển sang màu đen nhạt. Sợi dây này hồi mới đi theo chú Long làm, chú đưa cho mỗi thằng một cái. Phi không hề cởi nó ra, kể cả lúc ngủ hay là đi tắm. Chắc cũng vì vậy nó đã cứu cậu một mạng. Phi rời khỏi phòng, xuống dưới nhà sau rửa mặt. Trở lên thì thấy Hà với Nam đang chơi với thằng em trai. Nam hướng mắt tới chỗ Phi mà gọi lớn: Điện thoại mày bị sao vậy? Chú Long gọi mày cả đi mà không được á. Ủa, vậy hả? Sao tao không hay? Cậu chạy nhanh vào trong phòng lấy điện thoại. Quả đúng là thông báo cái chục cuộc gọi nhỡ từ chú Long vào lúc khoảng 9 giờ. Cậu lại nghi ngờ. Vậy tại sao tối hôm qua cậu không nhìn thấy được chứ? Mày sao đó Phi? Chú Long kêu tao qua coi mày có sao không nè. Sẵn tiện báo với mày á, là bữa nay phải làm hai mộ lận, cho nên đi sớm chút. Mày có tranh thủ đi. Tao với thằng Hà qua bên đám ăn Kiệt trước. Phi nghe nhắc tới Kiệt, một cảm giác lạnh lẽo ùa về như tối hôm qua. Cậu ậm ừ đại, rồi kêu hai thằng bạn đi trước, mình sẽ qua sau. Chú Long nghe Nam với Hà báo lại Phi vẫn còn bình thường thì cũng an tâm. Đến khoảng 8 rưỡi sáng thì Phi cũng lái xe qua bên đám ma. Bây giờ chú Long đang cùng Nam với Hà bàn tính sắp xếp với nhau chuyện hôm nay. Thấy Phi bước vô, chú liền gọi lớn: Nè Phi, thắp nhang đi rồi qua đây con. Phi gật đầu một cái, bước đến trước tấm di ảnh của Kiệt. Khuôn mặt gớm ghiếc tối hôm qua lại xuất hiện trong tâm trí. Phi nhanh chóng thắp nhang, cho quay lại xuống bàn ngồi cùng ba người. Chú Long nhìn mặt Phi có chút xanh xao, thì hỏi: Con bệnh hả con? Chú Long à, tối hôm qua hình như thằng Kiệt nó về tìm con. Phi vừa nói vừa cởi sợi dây chuyền đặt xuống mặt bàn. Cả ba người đều ngạc nhiên với lời nói đó của Phi. Chú Long hỏi: Con nằm mơ hay sao? Không phải đâu chú, con thấy nó thiệt. Có lẽ chính sợi dây chuyền này đã cứu con. Bây giờ chú Long với Nam và Hà mới để ý đến lá bùa đã chuyển sang màu đen nhạt. Chú biết đã có những thứ không sạch sẽ tìm đến Phi. Sợi dây này cùng với ba sợi của ba thằng kia là do chính tay chú thỉnh từ một thầy cao tay trên núi Cấm. Chỉ có ma quỷ mới có thể làm cho sợi dây thành ra như thế này. Linh tính mách bảo, chú Long đứng lên, đi đến chỗ buồng của Kiệt. Có một sợi dây chuyền giống hệt cái của Phi đang nằm ở trên cái bàn trong phòng. Vậy là hôm Kiệt mất, nó không có mang theo sợi dây này bên mình, nên mới bị một thứ tà ma ám hại. Chú Long quay trở ra, ngồi xuống nhìn từng khuôn mặt của mấy đứa cháu, nuốt nước bọt rồi nói: mấy đứa phải bình tĩnh nghe chú nói cái này. Cả ba thằng gật đầu. Chú lại tiếp: cả bốn người chúng ta có lẽ đang bị ma quỷ hoặc là một thế lực nào đó đeo bám. Đây là sợi dây của thằng Kiệt. Hôm nó mất có lẽ đã không có đem theo bên mình. Bây giờ chú vẫn chưa biết như thế nào, nhưng mà mấy đứa đừng có bỏ cái sợi dây này ra, dù là bất cứ lúc nào. Nó có thể cứu cho tụi con trong lúc nguy cấp đó. Nam và Hà gật đầu nhìn xuống sợi dây của mình. Phi thì có phần run sợ. Sợi dây của con bị như vậy rồi, có đeo được nữa không chú? Chú Long đưa sợi dây của Kiệt cho Phi. Con đeo đỡ sợi dây này đi. Sợi của con có thể nó hết tác dụng rồi. Phi cầm sợi dây chuyền của người bạn đã chết mà có chút e sợ, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đeo vào cổ. Bốn chú cháu nán lại ở đám thêm một chút rồi đi ăn sáng, sau đó kéo nhau xuống xóm 2 để bắt đầu công việc. Buổi di dời mộ hôm nay cũng suôn sẻ, không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Đến khoảng 7 giờ tối thì mọi việc đâu vào đó. Bốn người bàn giao rồi leo lên xe đi về. Nam như thường lệ chở chú Long trên chiếc chiến mã của mình. Ngoài đường bây giờ chỉ còn lác đác vài chiếc xe qua lại. Hà và Phi thì chạy tàn tàn phía trước. Nam đột nhiên lên tiếng hỏi: chú nghĩ sao về chuyện thằng Phi kể hồi sáng? Chú nghĩ chúng ta đã phạm phải một điều gì đó, hoặc là đã đụng chạm đến ai rồi? Có khi nào liên quan tới ngôi mộ kế bên cái mộ của ông cụ nhà bác Tú không chú? Chú cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Thôi lát qua nhà chú ăn cơm, rồi chú nói rõ cho mày biết. Chạy nhanh lên đi, để chú nói hai đứa kia luôn. Ba thằng kia sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ thì đến khoảng 8:20 tất cả đã có mặt tại nhà chú Long. Cơm nước xong xuôi thì cũng đã hơn 9 giờ. Chú Long kêu Thu dọn dẹp rồi trở về phòng. Cô cũng thấy tò mò nhưng đành làm theo. Chú Long rót trà cho từng đứa rồi cất giọng nói: mấy đứa, hôm bữa dời mộ nhà ông Tú, có đứa nào chú ý tới cái ngôi mộ bị đào trúng kế bên không? Nam nói trước: dạ con thấy nó cũng bình thường như bao ngôi mộ khác thôi chú. Phi cũng tiếp lời: dạ con cũng giống thằng Nam, không có để ý gì nhiều. Đến Hà thì nó có chút gì đó sợ sệt, cứ ấp a ấp úng: dạ con cũng thấy bình thường. Chú Long để ý đến thái độ của Hà, dường như có cái gì đó mờ ám. Chú nói: chú thì bữa đó thấy có một viên đá nhỏ nằm ở cạnh chỗ thằng Hà đào, nhưng mà quay đi quay lại thì viên đá biến đâu mất. Hôm đó chú cũng nghĩ là do mình qua mắt nhìn lầm thôi. Nhưng mà khi về tới nhà đó thì có nhiều chuyện kỳ lạ nó xảy ra quá. Chuyện mới gặp nhất là thằng Phi gặp trong hồn thằng Kiệt. Chúng ta làm việc liên quan đến người chết, không có được xem nhẹ những điều này. Nam lên tiếng hỏi: hôm bữa có chuyện đó đó thật hả chú? Sao con không biết ta? chú cũng không dám chắc lắm. Do bữa đó trời tối, chú nhìn không có rõ, nên là bữa nay chú muốn hỏi lại mấy đứa nè. Phi cùng Nam lắc đầu, tỏ ý mình không biết chuyện đó. Còn Hà thì vẫn khuôn mặt sợ sệt từ đầu đến giờ. Đột nhiên nó đứng dậy nói: "Ờ thôi con về trước nghe chú, bữa nay cũng thấy mệt quá." Rồi Hà bước ra ngoài, mặc cho Nam vẫn gọi với theo. Tiếng xe máy trời đi, Nam nhìn theo mà lầu bầu: "Cái thằng này bữa nay nó sao vậy cả? Cứ lầm lầm đi lì, chẳng như nó từng ngày." "Ờ chắc nó mệt nên vậy thôi. Nhưng mà hai đứa thực sự không thấy viên đá cho quan tài đó sao?" Nam và Phi vẫn khẳng định chắc nịch là mình không có nhìn thấy. Chú Long lại hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ chú nhìn nhầm sao? Còn chuyện ma quỷ đến quấy phá thì như thế nào? Hay chỉ là trùng hợp thôi? Chú Long đưa mắt nhìn hai thằng thanh niên vẫn còn hồn nhiên cười nói với nhau, đoạn hỏi: "Phi à, hôm qua con gặp hồn thằng Kiệt thật hả?" "Dạ, con gặp nó thiệt mà. Nó còn muốn giết con nữa." Nam liền phá cười lên: "Trời ơi, sáng giờ nghe kể tưởng mày nằm mơ. Mà có đâu ra chứ. Tao nói thật đó, mày không tin á, tối mày qua nhà tao thử đi." "Ừ, thích thì tao qua ngủ với mày, sợ cái gì? Mà có gì, tao là tao không có tin rồi đó." "Hà Nam à, mình làm cái nghề này đừng nên nói vậy. Dù mình không tin thì cũng đừng có nói ra miệng, nó không có nên đâu." "Dạ con biết rồi chú, lần sau con để ý. Dạ thôi trời cũng khuya rồi, con xin phép vậy." "Ê Nam, tối mày qua ngủ với tao đi. Qua tao gặp cảnh kia sợ muốn té đái luôn. Bây giờ gặp nữa chắc tao chết quá." "Rồi rồi, qua thì qua. Để tối nay không có gì là mày chết với tao. Cho bỏ đi cái chuyện láo tét kìa." "Ờ tối ngủ hai đứa không được cởi sợi dây chuyền ra nghe chưa?" "Dạ cũng biết rồi chú." Sau khi thấy hai chiếc xe rời đi, chú Long mới yên tâm kéo cánh cổng lại, khép cửa trở về phòng nằm nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nhưng chú chỉ chợp mắt được một chút thì đã thấy thấp thoáng một bóng người rất quen thuộc đứng ở ngoài cửa buồng. Chú nhất thời không nhận ra là ai, nhưng chú biết người đó không phải là con gái mình. Bởi Thu có vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh, trong khi cái bóng kia thì cường tráng, giống như là đàn ông. Người kia đứng đó nhìn, rồi quay lưng bước đi. Sự tò mò thôi thúc, chú Long bước xuống giường, hấp tấp tới không kịp mang dép, nhanh chóng đuổi theo người đó. Nhưng vừa ra tới cửa, thì thoát một cái, chú lại thấy mình đang đứng ở giữa cánh đồng. Gần đó có đám người đang thắp đèn đào bới. Bóng người kia đã biến mất, hòa lẫn vào trong đám đông. Chú Long đi tới và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là buổi dời mộ huyệt cho nhà ông cụ của ông Tú bữa trước. Điều làm chú Long chú ý là hành vi của thằng Hà. Chú thấy nó vừa đút cái gì đó vô túi quần, sau đó lấm lét ngó ngang ngó dọc, rồi mới tiếp tục làm. Thằng Kiệt đứng đối diện cứ nhìn thằng Hà chăm chăm. Tới đây thì tiếng gà gáy đột ngột vang lên, làm cho chú Long giật mình tỉnh dậy. Chú vuốt ngực điều hòa hơi thở, cố gắng sắp xếp lại những điều mình thấy ở trong mơ. Rồi hai mắt chú mở lớn, nét mặt vô cùng kinh hãi, giống như chú vừa phát hiện ra một điều bí mật gì đó vô cùng khủng khiếp. Lại nói, Nam và Phi lúc nằm lên trên giường, mắt thằng nào cũng lim dim, mở lên hết muốn nổi, nhưng vẫn cố nói chuyện với nhau. Phi nhắc đến chuyện hồi tối hôm qua. "Hôm qua hả? Nguyên cái thân thể to đùng của thằng Kiệt chui vô trong đây luôn á." "À, chui bằng cách nào?" "Thì nó chui qua khung cửa sổ." Đúng lúc đó thì cạch một tiếng, một bên cánh cửa sổ mở toang. Thằng Phi sợ hãi hét lên: Mày thấy gì ông Nam?" Phi kéo chăn trùm kín mít. Nam đứng dậy, chậm chậm bước đến, đứng nép sang một bên cửa sổ, lén lén đưa mắt ra bên ngoài. Nhưng chẳng có bất cứ thứ gì ở ngoài đó hết. Nam lắc đầu, thầm cười cho cái sự nhát gan của thằng bạn, sau đó đưa tay ra kéo cánh cửa định đóng lại. Đến khoảng 12 giờ đêm thì lại vang lên tiếng gõ cửa, khiến cho hai thằng mơ màng tỉnh giấc. Phi đưa tay lên dụi mắt mấy lần cho tỉnh, chợt cảm giác hôm qua lại ùa về. Cậu chàng nhanh chóng lay người Nam dậy. Nam ơi, cái thứ kia nó tới nữa hả chị á? Nam cũng lồm cồm ngồi dậy. Phi chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ. Nam quay ngoắt nhìn theo. Ngoài đó bây giờ như đang có ai ẩn hiện, như là một bóng người. Nam dù gan đến mấy cũng đã có chút run sợ vì cảnh tượng đó. Cậu hít sâu một hơi, quay lại nói nhỏ với Phi. Mày ngồi đây đi, để tao ra coi là thứ gì. Phi gật đầu, mắt vẫn nhắm chặt. Nam nuốt nước bọt, bước xuống giường, nhẹ chân lại gần cánh cửa sổ. Trên cánh cửa có một cái lỗ hổng nhỏ. Nam đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Xung quanh là khu vườn cây tối như mực, chẳng thể nhìn thấy được gì. Nam cố gắng nhìn kỹ một lần nữa, rồi mới thở phào, trở về bên giường ngồi xuống. Phi giọng run rẩy hỏi: Mày thấy cái gì không Nam? Có cái bóng tối chứ có mẹ gì đâu. Thôi ngủ đi, sáng mai mình qua nói với chú Long coi chú tính sao. Tao sợ quá ngủ không được. Nam thờ ơ nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang bụng. Vậy mày thức đi, tao ngủ. Bữa nay mệt trả hết người rồi. Phi cũng luống cuống nằm xuống, nép sát vào người thằng bạn cho đỡ sợ. Cả hai nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, cả hai phải thức giấc sau khi nghe tiếng chuông điện thoại. Nam mơ màng mở mắt ra, thấy số chú Long mới nhớ là chuyện gì. Alo, con nghe nè chú. Hai đứa dậy đi, kêu thằng Hà nữa, cho qua bên này phụ giúp mọi người đưa tiễn thằng Kiệt. Bữa nay hạ quyệt nó rồi. Dạ, con qua liền. Nam cúp máy, quay lại thúc giục thằng bạn dậy. Cả hai sau đó làm vệ sinh cá nhân, rồi tức tốc chạy qua bên đám ma. Chú Long đang ngồi uống trà cùng với mấy ông bạn, thì hai thằng chạy vào ngồi kế. Chú ngó nghiêng xung quanh, không thấy Hà đâu, thì mới lên tiếng hỏi: Ủa, thằng Hà đâu Nam? Lúc này Nam với Phi mới ngớ người. Hai thằng đã quên đi chuyện chú Long căn dặn. Dạ, để con gọi nó. Nam lôi điện thoại ra bấm số gọi cho Hà. Nhưng sau vài cuộc gọi, vẫn là thuê bao. Mẹ nó cái thằng này, đi đâu không biết nữa. Gọi hoài không có bắt máy. Nó không nghe hả? Dạ, con gọi nãy giờ nè, mà cứ thuê bao không à. Nếu mà coi thằng Kiệt là bạn bè, thì nó cũng phải nhớ giờ đi một khoa đưa tiễn chứ. Thôi con, đợi chút nữa gọi lại nó coi sao. Nam gật đầu, rồi tiếp tục chờ đợi. Đến khoảng 8 giờ 55, cậu bấm gọi lại thêm một lần nữa, nhưng vẫn là thuê bao. Cậu dứt khoát đút điện thoại vào trong túi. Chú Long thấy vậy mới hỏi: Nó vẫn không nghe máy sao? Thôi kệ đi chú ơi, bạn bè như nó có mà đem bỏ đi. Rồi Nam hướng ánh mắt vào trong nhà, chỗ mẹ của Kiệt đang ngồi khóc vật vã bên cạnh quan tài. Lòng cậu lại thoáng chút bùi ngùi. Chú Long cũng không hỏi gì thêm. Đến trưa, việc an táng cho Kiệt cũng đâu vào đó. Chú Long nhìn chỗ người ta đang xây dựng mộ cho Kiệt mà rưng rưng, nhưng rồi cũng đành chấp nhận mà thôi. Nam và Phi có công việc nên đã ra về từ sớm. Chú Long hỏi thì cả hai chỉ im lặng, tìm cách lảng tránh rồi rời đi. Nam lái xe chở Phi qua nhà thằng Hà để hỏi cho ra ngô ra khoai. Khi vừa tới nơi, chỉ thấy mẹ của Hà đang ngồi trên băng ghế đá trò chuyện với mấy người bạn. Nam dừng xe lại hỏi: Thằng Hà có nhà không cô? Bà Hoa, mẹ của Hà, nheo đôi mắt nhìn ra ngoài. Một lúc sau mới nhìn rõ là ai, thì lớn tiếng đáp lại: Nó đi đâu sáng giờ rồi con ơi, cô cũng không biết nữa. Dạ, vâng, cảm ơn cô. Nam lại càng bực tức, đạp số mà phóng đi, miệng cào nhào. Mẹ nó cái thằng này, anh em gì với nó nữa, đi đâu mà ngay cái ngày đám ma của bạn mình cũng không biết nữa. Đang nói thì đột ngột chuông điện thoại vang lên. Nam móc điện thoại ra đưa cho Phi. Đầu dây bên kia là giọng chú Long, có chút nghiêm trọng. Hai đứa qua bên nhà chú ngay bây giờ đi, chú có chuyện muốn nói. Chú Long không để Phi hỏi gì thêm, liền cúp máy đi. Nam đánh tay lái sang một con đường khác. Khoảng 20 phút sau đã có mặt tại nhà chú Long. Hai thằng nhìn thấy nét mặt của chú có chút nghiêm trọng. Tụi nó bước đến ngồi xuống đối diện. Nam rụt rè hỏi. Ủa, có việc gì mà chú gọi tụi con gấp vậy? Hai đứa đi tìm thằng Hà phải không? Nam gật đầu. Chú Long lại nói tiếp. Thằng Hà chắc có lẽ nó bán cái viên đá kia để mà đi ăn chơi với đám bạn rồi. Cả hai kinh ngạc, mong cho lời giải thích từ chú Long. Hai đứa còn nhớ cái chuyện tối hôm qua chú nói không? Hai thằng gật đầu. Chú Long giải thích tiếp. Thằng Hà có lẽ là lấy viên đá trong ngôi mộ kìa. Bữa nay nó đem đi bán rồi. Hai đứa có nghe chuyện nó thường hay lui tới những tụ điểm ăn chơi gì hay không? Ừ, dạ, con đâu có nghe bao giờ đâu. Chuyện này chú cũng vừa mới nghe mấy người đi đám ma của thằng Kiệt kể lại thôi. Nghe đâu nó cũng nhậu nhẹt gái gú, cá độ đá banh này kia dữ lắm. Trời đất ơi, cái thằng này nó dữ quá. Đó giờ anh em chơi với nhau, nó toàn giấu à. Chuyến này về con tẩn cho nó một trận mới được. Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Có chuyện khác quan trọng hơn. Bây giờ trước tiên chúng ta phải tìm được cái viên đá đó, rồi giải quyết cho xong mọi chuyện. Chứ rời ra là không có nên. Mà bây giờ mình biết đi đâu mà tìm chú? Chú Long cũng đang đau đầu vì chuyện này. Thằng kia mà bán cái viên đá đó rồi thì có tìm ở đằng trời. Cứ để từ từ chú tính. Bây giờ thằng nào chở chú đi đây có chút công chuyện. Ừ, dạ, để con đưa chú đi. Nam được chú Long chỉ dẫn đến một căn nhà gỗ hai gian kiểu xưa. Bên trong toát ra một chút gì đó u ám. Nam lái xe vào bên trong sân. Chú Long vỗ vai dặn dò. Con ở ngoài đi, để chú vô trong chút xíu. Nam cũng muốn đi theo, nhưng chú Long đã bước vào bên trong. Cậu đành tìm bóng mát mà ngồi xuống. Chú Long vào trong nhà. Hai bên là những hình vẽ ngoạch ngoạc, giống như nó có cả linh hồn. Khi vào trong một căn phòng hắt ra ánh đèn nhàn nhạt, chú Long đứng bên ngoài cửa, thấp giọng gọi. Thầy Nam ơi, con vô được không thầy? Ở lòng đó hả? Vô đi con. Chú Long tiến vào bên trong ngồi xuống, đưa mắt nhìn xuống giường. Đang có một ông già ngồi dựa lưng vào tường, râu tóc bạc trắng, đôi mắt mờ đục. Chú ngồi xuống giường hỏi han vài câu. Thầy Năm ho lên vài tiếng rồi hỏi. Ờ rồi con tìm ta có việc gì không? Dạ, bữa trước thằng cháu con gì nó mất vì tai nạn. Nhưng mà tới hôm sau thì phát hiện là hồn về quấy phá mấy thằng làm chung với đó. Ờ, thầy coi giùm con coi có cái gì kỳ quái hay không? Để ta coi thử. Là thằng Kiệt con bà Sáu ở bệnh phải không? Thầy Năm vuốt ngực ho lên vài tiếng, chống tay đứng dậy một cách khó khăn. Chú Long đưa tay đỡ lấy thầy. Thầy Năm chỉ về hướng bàn thờ. Chú hiểu ý, liền dìu thầy đi ra đó. Thầy Năm ngồi xuống tấm đệm đặt trước gian điện thờ, nhắm mắt, người lắc lư liên tục. Chú Long đứng qua một bên chờ đợi. Lắc lư được chừng 5 phút, thầy Năm liền ngã ngửa về phía sau. Chú Long hoảng hốt bước đến, may mà kịp đỡ lấy. Khóe miệng thầy Năm trào ra một đường máu tươi. Chú Long liền dìu thầy lên giường nằm, sau đó gọi vọng ra bên ngoài. Nam ơi, con gọi xe cứu thương giùm chú, lẹ lẹ đi con. Nam nghe vậy thì hoang mang, vừa chạy vô nhà, vừa móc điện thoại ra tính gọi. Đột nhiên thầy Năm túm lấy cánh tay chú Long, thì thào nói: "Không, không cần gọi đâu con." Chú Long thấy thầy Năm đã tỉnh, thì quay lên ra hiệu cho thằng Năm. Nó cũng ngừng bấm số. Chú nhìn thầy, nét mặt giãn ra đôi chút. "Thầy tỉnh rồi. Trời ơi, thầy làm con lo quá. Đỡ ta ngồi dậy đi." Chú Long liền nghe theo, đỡ thầy ngồi dậy. Nam cũng hiểu chuyện, chạy đi tìm nước rót cho thầy một ly. Chú Long đưa tay đón lấy, rồi đút cho thầy uống. Giọng thầy thều thào nói: "Lúc nãy ta thấy khung cảnh toàn là máu thôi Long à. Đầu người thì nằm lăn lóc, xác chết đầy đường. Rồi một người mặc giáp bào tướng quân, có cái cổ bị chặt cụt. Cái đầu thì hắn ta cầm trên tay. Người đó nói chuyện với ta. Sau đó đầu ta đau nhức, hoa mắt và ngất xỉu, không biết gì nữa." "Dạ, vậy còn chuyện thằng cháu con thì sao ạ?" "Ta không biết, chỉ thấy được như vậy. Thôi con về cố mà lo liệu mọi thứ đi. Ta thấy việc này không đơn giản đâu. Con phải tìm cái nút thắt để mà giải quyết. Chứ để kiểu này đêm dài lắm mộng đó." Chú Long dìu tay thầy Năm nằm xuống, đắp mền cẩn thận để cho thầy nghỉ ngơi, rồi mới xoay người rời đi. Thấy hai người đã ra khỏi, đôi mắt thầy Năm chợt ngấn lệ. Đột nhiên đèn đốm trong nhà tắt ngúm, cửa cũng từ từ khép lại. Căn phòng lạnh lẽo một cách bất thường. Một đám khói xuất hiện ngay trước tầm mắt của thầy Năm, sau đó dần dần hiện lên rõ là một người mặc đồ tướng quân. Lạ là người này không có đầu, nhưng giọng cười vẫn cứ văng vẳng bên tai. Thầy Năm như biết là chuyện gì chuẩn bị diễn ra, đành gượng nở một nụ cười chua xót, rồi nhắm mắt lại. Đi được một nửa đoạn đường quay về, thì đột nhiên chú Long có chút bất an trong lòng, liền khều nhẹ vai thằng Nam. "Nam à, quay đầu xe lại đi con. Sao chú thấy lo cho thầy Nam quá?" Nam không nghĩ ngợi gì nhiều, liền quay đầu xe về hướng nhà thầy Nam. Vừa đến nơi, đã thấy có vài người đang đi ra đi vào. Trong đó có số người sụt sùi khóc. Cả hai thấy lạ, lúc nãy đi nào có thấy ai chứ. Chú Long tiến tới gần một người phụ nữ, rồi hỏi: "Nhà thầy Năm có chuyện gì sao chị?" "Thầy Năm vừa phát hiện là đã chết rồi, mới ra đi lúc nãy đó." Chú Long như không thể tin lời người phụ nữ, tức tốc chạy vào bên trong. Chỗ phòng của thầy Năm đang vọng ra tiếng khóc nức nở. Thân thể thầy nằm đó, nhưng bất động im lìm. Khóe miệng chảy ra hai hàng máu đen ngòm. Nét mặt dường như còn lo lắng, vướng bận điều gì đó. Chú Long tiến lại gần bên giường, nhìn thầy Năm mà không thể không rơi nước mắt. Đến chiều, việc liệm thầy Năm cũng đã xong. Chú Long cùng với thằng Nam ở lại phụ giúp hết mọi thứ rồi mới ra về. Chú linh cảm rằng chuyện thằng Kiệt chết, chuyện thằng Phi gặp ma, chuyện thầy Năm đột ngột qua đời và cả chuyện thằng Hà biến mất ngày hôm nay đều có liên quan đến nhau. Bây giờ chỉ có tìm được thằng Hà mới mong giải quyết được mọi chuyện. Chú kêu Nam chở mình về nhà, rồi qua kêu thêm thằng Phi. Ba người sẽ đi tìm thằng Hà, phải tìm cho được nó càng sớm càng tốt. Chú Long về nhà chuẩn bị mọi thứ, căn dặn con gái đủ điều. Chú sợ cái thứ kia tìm đến hại Thu, cho nên cởi sợi dây chuyền xuống đeo lên cổ cho con. Thu chưa biết chuyện gì, nhưng lời cha cô luôn tin tưởng và nghe theo hoàn toàn. Ba chú cháu chở nhau trên hai chiếc xe đi khắp nơi, từ nhà cho đến các quán xá và tụ điểm mà Hà thường lui tới. nhưng cũng không thấy bóng dáng nó đâu cả. Đến khi trời tối, ba người đành thất vọng trở về. Ai cũng mệt mỏi trả trời. Nam và Phi đưa chú Long tới nhà xong thì cũng cáo từ để về tắm rửa nghỉ ngơi. Chú Long cũng chẳng buồn tắm rửa, ngồi luôn xuống nhâm nhi tách trà. Chú nghĩ lại chuyện lúc sớm thầy Năm đã nói. Tại sao câu chuyện lại quen thuộc đến như vậy? Hình như chú đã thấy ở đâu rồi. Đột nhiên cơn đau đầu ập tới, khiến cho chú Long ôm đầu nhăn nhó. Thu dưới bếp bước lên, thấy vậy thì lao tới hỏi han. Trời, cháu bị sao vậy? Cháu đừng có làm con lo mà. Cha nhức đầu quá, còn lấy thuốc cho cha uống chứ. Dạ, cha ngồi đợi con chút. Chú Long cầm lấy thuốc, bỏ thẳng vào trong miệng nuốt xuống mà không cần nước. Chú gục đầu xuống bàn mà ôm lấy đầu, cứ như đầu chú sắp nổ tung vậy. Thu đứng ngồi bên cạnh lo lắng, hốt hoảng chẳng biết làm sao. Cô rót chén trà đưa cho chú Long, luống cuống làm sao lại làm cho cái ly rơi xuống đất vỡ toang. Nhờ âm thanh đó mà chú Long mới giật mình bừng tỉnh, cơn nhức đầu cũng không còn nữa. Chú nhớ ra lời nói của thầy Năm, giống như giấc mơ mà chú đã gặp cha mình. Cũng có vị tướng quân cục đầu, cũng có cảnh máu me chém giết. Có khi nào? Chú Long lẩm bẩm trong miệng. Thu đang gơ miễn ly vì sợ cha đạp trúng chân. Nghe tiếng chú Long, cô liền bước tới hỏi gấp. Cha thấy trong người sao rồi? Còn không khỏe chỗ nào không? Cha không sao đâu. Bữa nay cha đi nắng cho nên hơi mệt thôi. Con coi dọn dẹp đi, rồi ăn uống đi nghỉ trước. Cha đi đây có chút việc. Nói đoạn chú đứng dậy, đi nhanh về phía con đường đầy u tối của xóm. Trên trời, ánh trăng bị mây che phủ. Chú Long nhìn lên bầu trời mà lầu bầu. Đêm nay chắc mưa lớn lắm đây. Chú giảm tốc độ lại, lôi điện thoại ra bấm số gọi cho Nam và Phi qua bên này trước mình. Gọi điện xong thì điện thoại cũng sập nguồn. Chú nhét điện thoại trở lại trong túi. Đứng chờ một lúc thì hai thằng kia cũng qua tới. Chú Long leo lên xe của Nam, rồi tất cả chạy qua bên nhà của ông Tú. Nam có chút nghi ngờ nên hỏi: Bây giờ mình qua bên đó làm gì chú? Cũng khuya rồi. Thằng Hà có lẽ nó đang ở bên đó đó. Sao chú biết? Hai đứa còn nhớ cái quan tài kia không? Nó chính là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện đó, kể cả cái chết của thằng Kiệt. Thằng Hà với ông Tú có lẽ là đem viên đá đi bán rồi chia chác với nhau đó. Mà sao chú lại đoán là vậy? Bởi vì ông Tú là một người buôn bán đồ cổ mà, cho nên ông ta biết rõ giá trị của viên đá kia. Thằng Hà thì nhân lúc hai đứa con không để ý đã tiện tay tháo viên đá ra, rồi dẫn tới nhiều sự việc không mong muốn sau này. Nam bất chợt nhớ lại đêm hôm đó. Đang đào thì thằng Hà đột nhiên cúi người xuống lấy nước rửa mặt. Nam cũng thấy lạ lùng với điều thằng bạn vừa làm, nhưng nó lại không để tâm nhiều. Chỉ nghĩ thằng kia nó dính bụi đất khó chịu cho nên rửa mặt mà thôi. Nào ngờ hôm nay lại xảy ra nhiều biến cố đến như thế. Cơn mưa nặng hạt rơi xuống, cả ba người vẫn cố lái xe đi về phía trước. Xung quanh là những hàng cây cối rậm rạp, càng tô thêm màu ghê rợn. Khoảng 10 phút sau, cả ba đậu xe ngay trước cửa nhà ông Tú. Ở bên trong nhà tối hun hút không một ánh điện. Chú Long nhẹ nhàng bước đến cửa căn nhà. Nam và Phi giấu hai chiếc xe rồi cũng nhón gót bước theo. Chú Long áp sát tai lên cửa nghe ngóng. Bên trong im bặt, không có bất cứ tiếng động nào. Từ bên hông nhà có tiếng chân đi lẹp xẹp. Cả ba người chạy đi tìm một góc trốn để rình coi. Chợt có hai bóng người đang đi từ phía sau nhà đi lên. Đưa mắt nhìn kỹ thì mới thấy đó là Hà và ông Tú. Cả hai vừa đi vừa xì xầm với nhau điều gì đó. Đột nhiên Hà túm lấy cổ áo ông Tú, nhấc bổng cả người ông ta lên cao. Rồi từ miệng nó, một giọng nói khàn đục phát ra, và không hề giống với giọng nói thường ngày của Hà. Tại sao Mày chưa tìm thấy viên đá đó nữa hả? Tôi đã cố gắng rồi. Tôi tìm nát hết rồi. Hà ném mạnh ông ta xuống đất, rồi đạp tung cánh cửa đi vào bên trong nhà. Chú Long đưa mắt nhìn Nam và Phi với ánh mắt dò xét. Thằng Hà hỏi như vậy, nghĩa là nó không có lấy viên đá sao? Vậy thì ai lấy? Có thể là một trong hai thằng này. Trước cái nhìn đầy ngụ ý của chú Long, Nam và Phi cùng nhau lắc đầu. Con không có lấy viên đá đó. Con còn biết có nó nữa mà. Phi cũng gật gù. Nó cũng giống như thằng bạn. Vậy thì viên đá đó ai lấy? Cả ba người lại rơi vào trầm tư. Đột nhiên một cánh tay chụp lấy bờ vai của Nam. Cậu hét toáng lên, quay ngoắt lại đằng sau nhìn, thì thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn mình. Chú Long cùng Phi né ra xa. Hà đang đứng sau lưng Nam, nhìn nó bây giờ không khác gì một con quỷ dữ. Lấp ló phía sau Hà là hai bóng người mờ mờ ảo ảo. Chú Long đưa mắt nhìn thật kỹ thì nhận ra đó là Kiệt và thầy Năm. Họ đang bị trọng dây xích quanh người, ánh mắt vô hồn đờ đẫn. Chú không thể tin vào mắt mình. Nam và Phi nhận ra thì cũng mắt chữ O, mồm chữ A. Phi nhìn ông già có chút lạ lắm. Hà gằn giọng hỏi: Bọn mày đang giữ viên đá kia sao? Viên đá là mày lấy mà, sao lại hỏi bọn tao? Viên đá đó là thứ phong ấn ta, cũng vừa là một phần hồn phách của ta. Các người lại giữ nó, ăn chết mà. Bây giờ chú Long mới lên tiếng: Mày có phải là con quỷ tướng quân tàn ác ở dưới cái mộ huyệt kia hay không? Thế nào là tàn ác chứ? Người đã giết sạch cả một thùng, không chờ lại một ai. Đó là thú vui của ta. Tại sao lại gọi là tàn ác? Chúng chỉ là cỏ rác trong mắt ta thôi. Các người không biết sao? Con quỷ gào lên. Lập tức một hình bóng từ trong người Hà xuất ra, bay nhanh đến chỗ chú Long đang đứng. Chú không kịp tránh né thì đã bị quỷ lực đánh cho văng vào một thân chuối cách đó không xa. Chú té xuống đất, nằm im bất động. Nam và Phi chạy tới đỡ chú Long dậy, rồi gấp gáp hỏi: Chú ơi, chú có sao không chú? Chú Long chỉ lắc đầu, nhăn nhó khó chịu. Rồi đột nhiên chú hét lớn: Tránh ra! Nhưng đã quá trễ. Cả ba ngay sau đó bị hất văng ra xa. Nhưng may mắn là lần này họ rơi xuống cái mương nước gần đó, nên chỉ bị xây xước nhẹ. Ba người nhanh chóng mò lên. Con quỷ đứng đó khoanh tay đứng hiên ngang nhìn xuống. Chú Long và Nam thì không sợ, còn thằng Phi thì quỳ sụp xuống run như cây sấy. Miệng nó không ngừng niệm mấy tiếng Nam Mô. Nó là thằng nhát nhất trong bốn đứa, nên sợ là hiển nhiên. Nam chợt nhớ tới sợi dây chuyền trên cổ mình. Nó đưa tay bước xuống, đưa ra trước mặt. Phi dù sợ, nhưng thấy bạn làm như thế, nó cũng nhanh chóng làm theo. Con quỷ nhìn thấy hai sợi dây chuyền thì có chút e dè, nhưng rồi nó mỉm cười, giơ hai tay lên. Từ phía sau có hai bóng người xuất hiện, là Kiệt và thầy Năm. Con quỷ phất tay ném hai người qua chỗ Nam và Phi. Hai sợi dây chuyền liền phát ra ánh sáng vàng. Hai hồn ma vừa chạm vào thì quỳnh một tiếng. Họ bị hất văng ra xa, nằm bẹp dưới đất rên rỉ. Con quỷ lại cười lớn. Ánh sáng từ lá bùa cũng dần bụt tắt đi. Hai thằng thanh niên nhìn nhau, rồi nhìn chú Long hỏi: Trời, bây giờ mình làm sao đây chú? Chú Long chỉ cười gượng gạo, bất lực lắc đầu, như chờ cái chết đến với mình. Hai thằng liền thẫn thờ, trân trân nhìn con quỷ đang cười to. Đột nhiên từ trong lá bùa của Phi lóe lên một ánh sáng màu đỏ đậm. Con quỷ vừa nhìn thấy thì sợ hãi hét lên: Cái gì vậy? Chẳng lẽ là nó nữa? Không thể như thế. Tao muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Chúng chỉ là cỏ rác. Tiếng gào vang vọng. Rồi đột nhiên trên cổ của hắn dần xuất hiện một cái đầu hoàn chỉnh. râu ria xồm xàm, trên mặt có một vết thẹo dài. Nam và Phi thấy con quỷ này giống như mấy thằng thổ phỉ trong phim cổ trang hơn là một tướng quân đánh trận. Con quỷ tướng quân hóa thành một luồng khói bay đến chỗ ba người. Nhưng một tiếng ùnh nữa vang lên, nó bị chặn lại bởi một dáng người cao lớn oai phong chui ra từ trong lá bùa của Phi. Người kia mặc đồ tướng quân nhưng mặt mày thì sáng sủa, rất là uy phong. Ông ta hét lớn bằng một cái giọng ồm ồm đanh thép: "Quỷ mộ, ngươi tội ác tài trời, lẫn trốn truy bắt của âm ty bao nhiêu năm nay, ngươi mau chịu trói, nếu không sẽ bị đày xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh." Con quỷ không cam tâm mà gào lên: "Không, ta không muốn, ta sẽ là bá chủ nhân gian này, ta không muốn, không muốn." Người kia phất tay, một thanh kiếm bằng khí màu đỏ rực bắn ra, lao tới, xuyên thủng qua người con quỷ. Nó gào lên quằn quại, rồi từ từ tiêu tán, không còn một chút dấu vết. Trong cơn mưa rào, bóng dáng Kiệt và thầy Năm cũng dần tan biến. Người mặc đồ tướng quân chỉ quay lại mỉm cười với ba người, rồi cũng biến mất đi. Nam và Phi chứng kiến tất cả thì thấy hoa mắt chóng mặt. Những cảnh tượng vừa rồi thật là huyền ảo, cứ như trên mấy cái phim ma mà chúng nó thường hay coi. Hai thằng sau phút cảm thán thì quay lại lo cho chú Long và thằng Hà. Cả hai đều đã bất tỉnh. Nam và Phi đành phải phụ nhau đưa họ lên trạm xá để cấp cứu. Ông Tú đứng trong nhà quan sát mọi thứ vừa diễn ra thì sợ đến tiểu cả ra quần, chân không ngừng run lẩy bẩy. Ông tức tốc rời khỏi và không bao giờ dám quay trở lại đây thêm một lần nào nữa. Đến sáng hôm sau thì chú Long và Hà cũng đã tỉnh lại. Chú Long va chạm mạnh cho nên gãy mất mấy cây xương sườn, còn Hà thì không nguy hiểm gì, chỉ suy nhược cơ thể dẫn tới ngất xỉu mà thôi. Nam vào thăm bệnh, thấy Hà ngồi đó thì nóng nảy bước đến túm cổ áo của cậu ta mà quát lớn: "Mày có biết mày gây ra cái tai họa gì không thằng chó?" Phi lao tới gỡ tai Nam ra. Hà nhắm mắt hít sâu một hơi rồi nói: "Tao biết là tao đã sai khi không nói mọi việc từ đầu, nhưng mà vì tao túng quá mới làm liều. Mong là chúng mày hiểu." "Mày túng cái chó gì? Có bao nhiêu đổ hết vô bài bạc cái gú thì chẳng túng mới lạ đó." Hà gục mặt ân hận vì những điều mình làm, đoạn nói: "Cái viên đá đó thằng Kiệt nó giữ chứ không phải tao. Tao cũng không biết bây giờ nó ở đâu nữa." Nam và Phi nhìn nhau hoang mang. Chú Long nằm giường bên cạnh cũng bất ngờ. Nam mới hỏi: "Mày nói vậy là ý gì?" "Là sau khi tôi lấy được viên đá, thằng Kiệt quy hiếp dọa mét với chú Long, buộc tao phải đưa viên đá cho nó giữ. Rồi cuối tuần này hai thằng sẽ cùng nhau đem đi bán cho ông Tú. Nhưng mà chưa kịp đi thì nó chết rồi. Tao không có dám kể lại sự việc cho mấy đứa bay nghe, lại sợ bị đội chia đó. Sau đám tang thì ông Tú tới gặp và hỏi vì viên đá, tao mới tá quả. Quá ra nó là kim cương chứ không phải là đá quý bình thường. Hôm đó lúc tao nhặt viên đá cho vào túi, không chỉ thằng Kiệt mà ông Tú cũng thấy. Thế là tao và ông mới lên kế hoạch đi đào mộ thằng Kiệt. Nhưng mà sau đó tao bị nhập, không còn biết gì nữa hết á." Cả ba người nghe xong câu chuyện thì ngớ người ra, chẳng biết câu chuyện nó lại bí ẩn đến giường này. Phi đút tay vào trong túi quần trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên nó mò trúng sợi dây chuyền, sau đó còn đụng trúng một cái gì đó cộm cộm ở phía sau lá bùa, có một lớp bọc ni lông ở bên ngoài. Nó liền mở ra thì thấy một viên đá sáng lấp lánh nằm ở bên trong. Phi đem cho mọi người cùng xem. Vậy là mọi chuyện sáng tỏ. Viên đá đã được Kiệt giấu ở trong này trước lúc nó chết. Hà nhìn thấy thì run rẩy, sợ hãi đến bật khóc. Nó suýt bị viên đá này mà bỏ mạng, đồng thời suýt hại chết cả bạn bè người thân của mình. Chú Long sau khi khỏe lại, việc đầu tiên làm là đem sợi dây chuyền có viên đá lên chùa để cho các sư thầy tụng kinh siêu độ, để phần hồn phách của con quỷ trong viên đá sớm ngày giác ngộ, quay đầu về ngã thiện. Vài tháng sau đó, mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo của nó. Hà Nam và Phi thường xuyên qua chăm sóc cho bà Sáu, mẹ của Kiệt. Hà cũng bỏ đi cái thói cờ bạc, tập trung kiếm tiền cưới vợ và trả nợ, báo hiếu cho mẹ cha. Về phần ông Tú, chẳng biết nguyên cớ làm sao mà sau khi mua được một món đồ cổ thì lại lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Mọi chuyện âu có lẽ cũng là do lòng tham của ông ta mà ra cả thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Con quỷ dưới mộ huyệt, một sáng tác của Trường An. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.